Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chặt dưới Kingpin một cái cánh tay. Bành bành bành bành, Lạc Băng chạy nhanh tiến lên, sương mù không ngừng tại phía sau hắn nổ tung, cự số lượng sương mù tầng tầng lớp lớp, che lại trời bên trên tinh tinh, bá, bá. Mấy cái con rơi phi tiêu từ trong sương khói bắn ra. Mục tiêu trực chỉ Kingpin. Kingpin khổ người to lớn, tựa như là cái nhỏ Titan đồng dạng, nhưng là phản ứng của hắn tốc độ cũng không chậm, chỉ bất quá động tác lại làm cho Lạc Băng có chút xem không hiểu. Hắn không có bất kỳ né tránh, một đấm hung hăng đánh tới hướng trước mặt con rơi tiêu. Leng keng. Nắm đấm cùng con rơi tiêu đánh vào nhau, vậy mà phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Lạc Băng khóe mắt nhảy lên, gia hỏa này nhục thể lực phòng ngự thật mạnh. Một đạo hắc ảnh từ trong sương khói xông ra, Lạc Băng mai phục hồi lâu, thừa dịp Kingpin quyền kích con rơi tiêu đồng thời giơ cao trong tay chảm cương đao, mang theo xung lực cùng thân thể hạ xuống lực lượng hướng phía Kingpin thân bên trên chém tới. Bá, Kingpin quay thân né tránh, chảm cương đao chặt cái tịch mịch, cọ lấy Kingpin góc áo thiếp thân mà qua. Tốc độ của ngươi còn kém chút, tiểu gia hỏa. Kingpin mặt bên trên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhìn nhìn cái gì mới là tốc độ a? Trong nháy mắt, Kingpin hóa thân một đầu man nghiêu. Một đôi thiết quyền trực tiếp hướng phía Lạc Băng vung đến. Không khí tựa hồ cũng bị nắm đấm của hắn chấn động. Truyền đến từng đợt tiếng rít, Lạc Băng thần sắc vô cùng chuyên chú. Một vòng huyết hồng bò lên trên cặp mắt của hắn. Kingpin động tác ở trước mặt của hắn từ từ thả chậm. Cái ót tóc có chút bị một loại nào đó lực lượng nắm chặt lên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng hắn hiển hiện. Dã thú bản năng phát động, toàn thân cơ bắp phảng phất trong khoảnh khắc đó bị điều động đến cực hạn. Tiềm năng bộc phát, Lạc Băng 10 phân xảo diệu tránh thoát Kingpin đánh tới nắm đấm. Đùi phải nâng cao, một cước đạp đến Kingpin cái cằm. Bành, to lớn lực lượng mang theo bọc lấy Kingpin hướng phía sau lưng ngã xuống. Bất quá liền tại cách đất mặt vẫn là 10 cm khoảng cách thời điểm. Kingpin lấy một cái nhân loại không thể nào làm được khoa trương tư thế trong nháy mắt đứng lên. Hắn phun ra trong miệng bọt máu. Hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Lạc Băng. Giang, xem như thân thể của hắn bên trên yếu nhất vị trí. Hắn tức giận, hắn nghiêm túc, hắn trong nháy mắt hóa thân trở thành một đầu tràn đầy bạo lực đại tinh tinh. Động tác nhanh mà cấp tốc, mạnh mẽ đâm tới. Một quyền lại một quyền hướng phía Lạc Băng vung đánh mà đi. Lạc Băng xảo diệu né tránh. Kingpin động tác mặc dù hung ác tấn mãnh, bất quá tại Lạc Băng Sharingan dưới bị thả chậm mấy lần. Dã thú cảm giác không ngừng điều động thân thể lần tránh lấy Kingpin sở hữu công kích. Bất quá liền tố chất thân thể mà nói, Lạc Băng xa xa so không bên trên Kingpin cái này thanh thế dọa người to con. Hắn mặc dù con mắt có thể nhìn thấy Kingpin lần lượt xông tới nhược điểm, nhưng thân thể làm ra né tránh đồng thời không cách nào tại phân ra dư lực đi công kích. Trừ phi hắn hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, không qua thân thể của hắn có thể xa xa không chịu nổi kia Kingpin vậy đến thế hung mãnh một quyền. Chỉ cần một quyền, liền có thể đem hắn đánh cho thổ huyết, không có chút nào tác chiến chi lực. Lúc này Lạc Băng vô cùng chuyên chú, đầu óc của hắn chuyển động rất nhanh, đang nháy tránh đồng thời một mực đang suy tư tốt nhất tiến công thời cơ. Đôi bên dây dưa khoảng chừng mấy chục phút lâu, ven đường bên trong Kingpin đập vỡ rất nhiều thứ, nhưng lại một mực không đụng tới Lạc Băng mảy may. Người cái này đáng chết con lươn nhỏ. Kingpin tức giận một quyền lại một lần nữa bỏ qua Lạc Băng đánh tới hướng mặt. Bụi đất tung bay, đất xi măng mặt hiện ra một loại vặn vẹo vỡ vụn. A, lại dám trêu chọc ta. không thể tha thứ, ta muốn giết ngươi. Kinh Pin gầm lên giận dữ, miệng há hốc, quyền đầu đeo vô cùng cường đại lực lượng hung hăng hướng phía Lạc Băng nện dưới. Ngay tại lúc này, Cấm Ngôn, La Sinh Môn, một đạo sắt thép làm thành cửa chống trộm trong nháy mắt xuất hiện tại Lạc Băng trước người. Một tiếng vang vọng truyền đến, toàn bộ sắt thép chi môn bị đánh ra một cái cực lớn quyền ấn. Lạc Băng tức thì thân thể một cái hư ảo lướt ngang, quay người xuyên qua chỗ cửa, như là di hình hoán ảnh bình thường đến Kinh Pin phía sau. Hai tay chạm cương đao phát ra như gió lốc chạm kích. Đó là vô cùng hoa lệ phản sát chi thế. Chạm cương đao hung hăng đâm vào Kinh Pin thân thể, sắc bén lưỡi đao trong nháy mắt cắt nát xương cốt của hắn. Máu tươi bắn tung tóe, Kinh Pin một cánh tay xa xa ném bay ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi, phun ra Lạc Băng một thân. Kinh Pin mặt mũi tràn đầy đau đớn, đáng tiếc miệng của hắn bị gắt gao phong bế, liền ngay cả đau nhức tiếng la đều kêu không được. Kinh Pin đại nhân, một bên hộ vệ áo đen thấy cảnh này trong nháy mắt giơ lên trong tay M416. Ngọn lửa dâng trào, dày đặc viên đạn nối liền thành một đường, hướng phía Lạc Băng thân bên trên bắn phá mà đến. Đốt đốt đốt, Lạc Băng đã sớm chuẩn bị, viên đạn gắt gao khảm nạm tiến trước người hắn 1 mét chỗ dừng lại tại không trung. Thủy tinh công nghiệp cửa như là mạng nhện đồng dạng hiện đầy vết rách. Chỉ bất quá đột phá một tầng còn có một tầng. Lạc Băng bốn phía thậm chí chân dưới đều bao vây lấy từng tầng cửa thủy tinh. Trong nháy mắt tạo thành một cái phòng ngự tuyệt đối. Hiu, bạo liệt tiễn tiếng vang từ đằng xa truyền tới. Mắt ưng mặc thô khí. Hắn thân bên trên nhiều một chút đồ vật. Đó là một chương kim sắc kinh. Nó xé toang mắt ưng nano y phục tác chiến. Hung hăng khảm khắc vào cánh tay phải của hắn. Từng tia máu tươi chảy xuôi mà ra. 10 giây cấm ngôn thời gian chớp mắt là tới. Kinh Pin lớn tiếng la lên một tiếng. Cầm từ bản thân ám kim sắc quải trượng. Hướng phía Lạc Băng bắn mấy đạo chùm laser. Phát hiện đồng thời không có bất kỳ hiệu quả về sau. Trong nháy mắt đè xuống một cái nút. Đại lượng khói đen từ hắn quải trượng bên trong xông ra. Kinh Pin thừa dịp sương mù quả quyết thoát đi. Lạc Băng giải trừ bên người phòng ngự tuyệt đối. Vừa định muốn tiến lên truy. Có thể dã thú bản năng lại ngăn lại thân thể của hắn. Xa xa lùi về phía sau quá khứ. Hút vào hắc vụ hơn 10 người người áo đen thống khổ phun bọt mép. Thân thể mục nát thành từng khối thịt nát, chảy xuôi tại bên trên. Hắc vụ có độc, hắn quải trượng lại còn có thể phát ra laser, Lạc Băng đầu sinh mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, hắn kém một chút liền vọt vào. Đáng tiếc, để ra hỏa kia chạy. Lạc Băng nhìn chung quanh một chút cảng đầu, phát hiện Daredevil tựa hồ đã trọng thương, hãm sâu nguy cơ. Lập tức không chút do dự chi viện quá khứ. Đây là một cái buổi tối máu me. Cảng đầu ở trên trải rộng hắc bang thành viên thi thể. Liền ngay cả một mực lấy không giết là đạo đức tiêu chuẩn cơ bản Daredevil cũng vì bảo mệnh trong lúc vô tình xử lý 2 cái đánh lén hắn ra hỏa. Mắt ưng mang theo tổn thương từ đằng xa đi tới. Tại hắn tay trái bên trên, một cái toàn thân bị tạc đến tàn phế Bunai bị hắn gắt gao dẫn theo. Kinh Pin chạy, bất quá hắn bị ta chém đứt một cái cánh tay, Lạc Băng xử lý chân dưới sở hữu bị Daredevil đánh bất. Tỉnh quá khứ ra hỏa, hắn không có nhân từ như vậy, một đao lại một đao đâm thủng trái tim của bọn hắn. Trảm cương đao bị máu tươi thẩm thấu trở thành huyết hồng sắc. Một bên Daredevil tựa hồ muốn nói gì, bất quá nhưng lại ngậm miệng lại. Hắn không có tư cách đi nói cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.